Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, truy sát. Lệ, một tiếng bén nhọn vô cùng, có thể chấn vỡ người màng nhĩ, tiếng kêu to từ trên trời giáng xuống. Chấn động đến chung quanh dãy núi tuôn rơi run rẩy lên. Đồng thời, quần sơn trong đại thụ che trời càng là không chịu nổi tiếp nhận. Bắt đầu từng khúc đứt gãy, thậm chí bị nát thành bột mịn, vỡ vụn ra, có thể thấy được cái này tiếng kêu to kinh khủng bực nào. Tuyệt không phải đồng dạng cường giả. Dãy núi rung động, đại thụ che trời bị chấn nát, một đạo trong rừng thân hình hiện ra, chính là gánh vác hắc kiếm Diệp Dương. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn qua, lại vừa vặn nhìn thấy một cái hồng sắc đốt đốt hỏa diễm to lớn móng vuốt từ trên 9 tầng trời đẩy ra rồi tầng mây. Phô thiên cái địa vồ xuống. Móng vuốt cực lớn, cơ hồ bao trùm mảnh này thiên khung. Trong nháy mắt ban ngày biến thành đen đêm. Một cỗ cường hoành vô cùng sát khí chấn áp mà xuống. Mênh mông cuồn cuộn, cự chảo những nơi đi qua. Hư không cũng nổi lên từng tầng gợn sóng. Ầm ầm. Cao vút trong mây đại sơn cuối cùng vẫn là tiếp nhận không được. Bắt đầu sụp đổ lên. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Một cước đạp đất, đại địa bị chấn nát. Mà Diệp Dương thì là cũng đã mượn lực bay lên trời. Cả người giống như một chỉ thái cổ côn bằng đồng dạng đụng nát hư không. Trực tiếp liền đánh tới cái kia bắt xuống tới cự trảo. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng đã thi triển địa ngục thiên bi lôi. Vô tận hàm chứa vô thượng thiên uy hắc sắc lôi điện ngưng tụ tại hắn nắm đấm phía trên. Lôi quang lấp lóe, điện quang quanh quần, tản mát ra cực kỳ khủng bố thiên uy. Trong chớp mắt, Diệp Dương cũng đã xông tới. Tiếp theo một quyền đánh mạnh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Dương một quyền dĩ nhiên đánh vào cự trảo kia phía trên. Nổ vang rung trời sau đó. Diệp Dương cả người bị chấn động đến bay ngược mà xuống. Cuối cùng đụng nát một ngọn núi cao sau đó, mới đứng vững thân hình, trái lại cái kia cự chảo móng vuốt, thì là bị oanh sát giống như chạm điện một dạng, cấp tốc rụt trở về, về tới trên 9 tầng trời, đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát, bao phủ tứ phía bát phương, tức khắc, quần sơn sụp đổ, giang hà đoạn lưu, vô số hung thú bị dọa đến chạy tứ phía, ai nha, hung thú hung mãnh. Rút lui, một cái tiếng thét chói tai từ trên 9 tầng trời truyền xuống tới. Tiếp theo, một đạo hỏa quang lóe lên, liền cấp tốc hướng về phương xa liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Trốn chỗ nào? Diệp Dương giận dữ, lôi điện thần cung trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo, lôi điện thần tiễn, hưu, một tiếng liền phá không mà đi. Phốc, trong hư không, một chùm máu tươi nổ tung. Tiên diễm lông vũ tứ tán nổ tung, ánh lửa kia bên trong truyền đi ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại là không có dừng lại xuống tới, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa quang liền nhanh chóng đi xa. Tốc độ nhanh chóng, trong lúc nhất thời Diệp Dương cũng đuổi không kịp, tất nhiên là nắm giữ thái cổ thần cầm huyết mạch yêu tộc thiên tài. Diệp Dương sắc mặt có chút âm, trầm, cái này một đường tới. Hắn gặp phải không ít tập sát, tuyệt đại bộ phận người đều là hắn không quen biết, những người này hoặc là nữ ác bá cừu nhân đệ tử hoặc là hậu duệ, có chút thì là cái khác môn phái đơn thuần bởi vì hắn tư chất ngút trời trước đến săn giết hắn. Đối với những người này, Diệp Dương hết thảy không khách khí, đến bao nhiêu người, liền giết bao nhiêu người, nếu những người kia muốn hắn chết, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá, trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Dương đã từng gặp phải không ít tuyệt thế thiên tài. Nguyên một đám thực lực đều cực kỳ cường đại, thực lực mạnh, viễn siêu phổ thông thiên tài. Một ngày trước đó, Diệp Dương liền gặp phải một cái tuyệt thế thiên tài. Cuối cùng, Diệp Dương cùng hắn luân phiên huyết chiến sau đó, liều mạng bản thân thụ thương mới cuối cùng đem hắn giết chết. Loại này huyết chiến thậm chí so tại ác ma tháp lịch luyện còn muốn hung hiểm. Tự nhiên, tại huyết chiến bên trong, Diệp Dương cũng không phải không có cái gì thu hoạch. hắn thực lực tại vững bước tinh tiến bên trong. Tin tưởng không lâu sau đó, hắn thì sẽ bước vào thần ngưng cảnh nhị trọng thiên. Đến lúc đó, hắn chiến lực sẽ mạnh hơn, càng khủng bố hơn. Diệp Dương, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Đánh lui cái kia thái cổ thần cầm huyết mạch hậu duệ không lâu về sau, mấy người liền lục tục xuất hiện ở Diệp Dương phía trước. Đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương không có hơi nhíu lại. Những người này ăn mặc không giống phục sức. Rất khó từ bọn họ phục sức trông được ra bọn họ chân chính thân phận. Giết. Xa xa đem Diệp Dương bao vây sau đó, theo lấy một người giống là thủ lĩnh đồng dạng tồn tại giống to một tiếng. Bọn họ động thủ. Trước tiên, bọn họ liền sử dụng kinh khủng pháp bảo. Pháp bảo bay lên không, bộc phát ra cực kỳ khủng bố, có thể hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, làm vỡ nát dãy núi, vỡ tan đại địa, chấn sát mà xuống. Tại tế gia pháp bảo oanh sát mà đến đồng thời, bọn họ toàn bộ đều đánh ra tối cường thần thông, quang mang trùng thiên, thần quang diệu thế, phô thiên cái địa rảo sát mà xuống, giống như đầy trời tinh thần rơi xuống đồng dạng, cực kỳ cường đại cùng kinh khủng. Oanh, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, từ cửu đầu sư tử trên người lấy được dung lô đã bị hắn tế ra, giống như một tòa bộc phát hỏa sơn đồng dạng, điên cuồng trấn áp xuống. Cùng lúc đó, côn bằng dị tượng xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng trong hư không. Diệp Dương giống như thần trợ đồng dạng, cấp tốc trong nháy mắt tăng vọt, giống như côn bằng bay lên không, trực tiếp liền hóa thành một đạo huyễn ảnh, tại chỗ biến mất. Chết đi cho ta. Chớp mắt sau đó, Diệp Dương liền xuất hiện ở trong đó một người thần sắc. Hét to một tiếng, trong tay hắn dĩ nhiên xuất hiện một cây hắc sắc trường thương. Trường thương phía trên hắc sắc lôi điện lấp lóe, tản ra đáng sợ diệt thế thiên uy. Lăng không đâm về phía cái kia tuổi trẻ thiên tài. Người kia sợ hãi, thân hình trong nháy mắt liền lui lại. Chỉ là Diệp Dương lúc này sau lưng lăng không xuất hiện một đống nguyên khí ngưng tụ mà thành hắc sắc cánh. Chim, cánh chim vỗ, Diệp Dương tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Phốc một tiếng, hắc sắc trường thương cũng đã đột nhiên đánh vào cái kia tuổi trẻ thiên tài trên người. Diệp Dương đại thủ mãnh liệt chấn động, cái kia tuổi trẻ thiên tài liền phát ra một tiếng kêu thảm. Cả người nhất thời vỡ nát ra, chết oan chết uổng, hắc sắc cánh chim vỗ. Diệp Dương giống như thái cổ côn bằng đồng dạng, hóa thành một đạo hắc sắc lôi điện tại chỗ biến mất. Ầm ầm, đầy trời thần thông oanh sát mà xuống, tức khắc đem Diệp Dương nguyên bản vị trí đại địa cho đánh chìm xuống, đánh ra một cái chu vi vài dặm lớn nhỏ hố sâu. Bưng kinh khủng, thiên khung phía trên, đi qua mấy ngày tế luyện, Diệp Dương đã đem đoạt từ cửu đầu sư tử trên người dung lô luyện hóa. Lúc này dung lô toàn thân lửa cháy hừng hực, giống như bộc phát hỏa sơn đồng dạng, không ngừng phun ra ngoài bắn dung nham, phần diệt tất cả, cùng những cái kia tập sát người pháp bảo mãnh liệt đối oanh. Trong hư không, pháp bảo ở giữa chiến đấu, bảo quang lấp lóe, lực lượng ngang dọc, kinh thiên động địa, mà trên mặt đất chiến đấu lại là càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Diệp Dương một thương đâm chết một cái tuổi trẻ thiên tài sau đó, liền rời đi tại chỗ, tránh đi đầy trời thần thông oanh sát. Ầm ầm, đầy trời hắc sắc lôi điện xé rách trên 9 tầng trời tầng mây. Tầng tầng lớp lớp giống như hạt mưa hạ xuống tới. Trong nháy mắt liền bao trùm đầy mảnh này đại địa. Địa ngục thiên bi lôi, chính là nguyên thủy bất diệt quyết bên trong tự mang thần thông. Uy năng cực kỳ khủng bố, mà lôi điện cũng cơ hồ là tính công kích tối cường thần thông. Càng mang theo vô thượng thiên uy, tập sát người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao thu hồi pháp bảo, lơ lửng ở bầu trời, chặn lại đầy trời lôi điện công sát. À, một cái tuổi trẻ thiên tài bị Diệp Dương một lôi điện thần tiên, thần roi, đánh bể đầu, chết oan chết uổng, dĩ nhiên có hai người chết tại Diệp Dương trong tay. Diệp Dương sắc mặt âm trầm, toàn thân tản ra ngập trời sát ý. Hắn phải chăng quá mức thiện lương? Tiến vào đoạn không sơn sau đó, hắn chỉ là muốn đi bảo sơn tìm kiếm đoạn kiếm mà thôi. Nhưng một đường tới, lại tao ngộ vô số cường giả tập sát. Cái này khiến hắn hoài nghi bản thân phải chăng quá mức thiện lương. Những người này không phải muốn giết bản thân sao? Vậy liền đem bọn họ toàn bộ giết. Diệp Dương trong lòng lửa giận cọ cọ liền đi lên. Trong nháy mắt này, hắn quyết định, không chỉ là muốn đem tập sát chính mình người toàn bộ giết sạch. Còn muốn đem tập sát người thế lực, gia tộc tuổi trẻ thiên tài toàn bộ giết sạch. Tiến vào Đoạn Không Sơn cái nào không phải tia thế thiên tài. Đem bọn họ toàn bộ cho giết, nhường những cái kia thế lực, gia tộc đau lòng đi. Diệp Dương nhìn xem tránh khỏi một cái tuyệt sát, lấn đến gần thân đi. Một quyền đem một cái lồng ngực bắn cho trong suốt lỗ thủng. Trốn, nhìn thấy Diệp Dương hung mãnh, còn lại người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hét lớn một tiếng, nhao nhao chạy tứ phía. Các ngươi, cái nào đều trốn không thoát. Diệp Dương quát khẽ một tiếng. Đem côn bằng đại thần thông vận chuyển đến cực hạn. Tốc độ tăng vọt giống như thái cổ côn bằng đồng dạng. Trực tiếp liền đuổi theo. Không lâu sau đó, nguyên một đám tập sát người lục tục bị chém giết. Cuối cùng, Diệp Dương truy sát hướng cái kia thủ lĩnh. Tốc độ nhanh nhất người. Diệp Dương, người nhất định phải chết. Dám giết chúng ta thái ất đạo môn đệ tử. Người hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi phi tiên môn cũng chết chắc rồi. Người kia nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Uy hiếp Diệp Dương. Nguyên lai là thái ất đạo môn người. Biết được bọn họ thân phận sau đó. Diệp Dương càng thêm phẫn nộ rồi. Mặt ngoài, mọi người cùng là tiên đạo thập môn. Lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng thái ất đạo môn người tại tiến vào Đoạn Không Sơn sau đó. Lại là không ngừng có người muốn tập sát hắn. Tăng thêm những người này, Diệp Dương chỉ ít cũng đã giết 10 cái thái ất đạo môn tuổi trẻ thiên tài. Đều là những người kia chủ động công kích Diệp Dương. Diệp Dương cũng không phải bùn nạn, hắn cũng là có hỏa khí. Thái ất đạo môn người quá vô sỉ. Tất nhiên là lúc trước kiến thức đến ta tư chất ngút trời sau đó. Cao tầng hạ tất sát ta mệnh lệnh. Nếu như thế, vậy liền đem thái ất đạo môn tiến vào nơi này tuổi trẻ thiên tài toàn bộ giết sạch. Diệp Dương trong lòng quyết tâm, tốc độ nhanh hơn, mắt thấy liền muốn đuổi theo. Thái ất đạo môn tuổi trẻ thiên tài trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hắn từ tử phủ bên trong lấy ra một khối phù lục. Sau đó dính vào trên chân. Sau một khắc, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt. Cấp tốc kéo ra cùng Diệp Dương ở giữa cự ly. Biến mất ở Diệp Dương trong tầm mắt. Thần hành phù. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Thần hành phù chính là một loại có thể gia tốc phi hành phù lục. Có thể trên phạm vi lớn tốc độ tăng lên. Nhưng kéo dài thời gian sẽ không quá lâu. Tiếp tục truy sát. Quả nhiên, không có bao lâu chỉ có. Diệp Dương trong tầm mắt lần thứ hai xuất hiện thái ất đạo môn đệ tử thân hình. Lúc này, người kia cũng đã vọt vào một mảnh trong vùng đầm lầy. Trong vùng đầm lầy sương mù quanh quẩn. Mơ hồ bộc lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí tăng lên tu vi. Dùng nguyên khí che lại nhục thân. Dứt khoát vọt vào ao đầm. Oanh! Ngay tại Diệp Dương tiến vào ao đầm sau đó. Phiến thiên địa này đột nhiên run rẩy lên. Từng đạo nồng đậm sương mù cấp tốc xuất hiện. Không đến mấy cái trong nháy mắt thời gian. Diệp Dương liền đã bị sương trắng bao phủ lại. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.